Chương 367, quay lại 12. Một nhà ba người cu nở dê không có bao nhiêu thứ, đơn giản thu thập một chút, đang muốn chuẩn bị ra đi lúc ăn cơm, chuông cửa vang lên. Lại là một quán cơm đưa bữa ăn. Lâm Mẫu ngây ra một lúc, đều nói mầm hương dân tộc động người nhiệt tình hiếu khách, cái này thật sự là quá hiếu khách. Lâm Phụ nói, tiểu ca, ngươi có phải hay không tính sai rồi, chúng ta không có đặt bữa ăn a. Nhân viên giao thức ăn hơi cười, nói một ngụm phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông, xin hỏi là Lâm Tịch nữ sĩ cùng người nhà của ngài đi. Thấy một nhà ba người đủ gật đầu, hắn cởi mở cười một tiếng, vậy liền không sai. Tiền ăn tôi giao, mời ký nhận, chúc ngài dùng cơm vui sướng bày xong đồ ăn, phát hiện mua thức ăn người nghĩ rất chú đáo. 6 đồ ăn một chén nở canh, 2 đĩa thức nhắm, một nửa là bọn họ thành phố khẩu vị, một nửa là nơi đó đặc sắc, cái gì đồng nhà cá khô, bột gạo, còn có một đạo ngưu xẻ canh, nhìn xem rất có muốn ăn. Lâm Tịch không có bỏ được đem cách làm cùng cha mẹ nói, sợ bọn họ không tiếp thụ được một nhà ba người cu nở dê không soi mói, bữa cơm này ăn 10 phần vừa lòng. Sáng sớm hôm sau, ba nhân khẩu vẫn chưa rời giường thời điểm, đã có người tới gõ cửa, Lâm Tịch nghĩ đến, ngược lại là muốn nhìn, còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ nàng. Ngoài cửa là một cái hơn 40 tuổi, nhìn gọn gàng đại tẩu, nửa mới không cũ quần áo, nhìn xem lại rất sạch sẽ, tóc ở sau hót bàn lên. Lâm Tịch đi mở cửa thời điểm, nàng tự giới thiệu nói, bảo nàng Dương Tẩu là được rồi, ra chính công ty để nàng qua tới đây. Hóa ra là cái nhân viên làm thêm giờ, phụ trách mỗi ngày sáng chiều 2 bữa cùng trong nhà vệ sinh. Lâm Tịch phỏng đoán, hẳn là Cổ Thiên Tý dở trò quỷ, có thế cái này hàng đang có ý đồ gì có thể nói nàng đều nói, nên bố trí cũng đều bố trí xong. Hắn hiện tại làm một màn này để Lâm Tịch cảm thấy, con hàng này rất có thể là muốn dùng cái này gắn nợ. Long tiểu nhân La O Tư liền không nghĩ tới đòi tiền. Đang nghĩ ngợi đâu, lạ Lâm chuông điện thoại reo. Yêu một người có phải là hẳn là có ăn ý, ta cho là ngươi hiểu được, mỗi khi ta nhìn ngươi ta giấu đi bí mật tại mỗi một ngày sáng sớm trong ấm thành cà phê an tĩnh đưa cho ngươi nguyện ý dùng một chim màu đen bút chỉ vẽ vừa ra trầm mặc sân khấu kịch ánh đèn lại sáng khu nở dê ôm lấy ngươi tê liệt, Lâm Tịch một trận ác hẳn. Nhấn xuống nút trả lời, bên trong là Cổ Thiên Tý thanh âm, cách điện thoại, cảm giác có chu tờ lạ lắm, có chu tờ xa xôi, cái kia điểm thời gian nữ công ngươi yên tâm dùng. Không cần trả tiền, nếu như cả nhà các ngươi ra ngoài du lịch hoặc là ngươi ra ngoài hái thuốc, chìa khóa giao cho nàng là được, yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này hàng làm sao biết chính mình muốn làm gì ửng? Lâm Tịch dí giản nói thay. Đã quen thuộc chưa ửng? Ngươi có thể không nói ân sao ửng? Trong dự liệu bạo nhảy như sấm không có, ngược lại là nghe thấy Cổ Thiên Tý lồng ngực chấn động phát ra từ tính cậu mình. Bật cười thanh âm thế mà để Lâm Tịch lần thứ nhất cảm thấy thì ra thanh âm của người thật có thể rất gợi cảm. Bảo trọng ta bên này hết thảy thuận lợi, ngươi không cần nhớ thương. Cũng sẽ không, suy nghĩ nhiều. Dương Tẩu làm việc cực kỳ vui mừng, một hồi liền làm xong điểm tâm. Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu có chút ít ốc, Lâm Phụ đối Lâm Mẫu kể thai nói nhỏ, ngươi nói đây có phải hay không là Tịch Nhi làm yêu thiêu thân ta giả, thế mà hoàn bãi khởi phổ tới. Ta thật không nghĩ đến có một ngày nhà ta có thể sử dụng nhân viên làm thêm giờ á, vậy ngươi liền chớ để ý, cũng là Tịch Nhi tâm ý, hai ta vẫn luôn tiếp tục liền xong việc. Lâm Mẫu lườm hắn một cái, có ăn có uống còn nghèo già mồm, chính là cái bị tội mạng lầu này là năm trước hoàn thành lâu, chung cư xanh hóa làm phi thường tốt, đầu hạ sáng sớm Lâm Tịch chọn bô y tiếp cha mẹ dưới lầu tàn bộ, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây nghiêng nghiêng chiếu vào, hình thành bất quy tắc trùng sáng. Có đôi khi lại chỉ có một chút điểm, nghịch ngợm tại cành lá gian nhảy vọt, không biết tên chim tức trốn ở trong góc đều, cũng không mười phần sợ người, nhưng nếu là đi tới gần, liền. Vịt vịt vướt cánh bay xa một chút, sau đó tìm tơ y nơi thích hợp lại đặt chân, tiếp tục nó bị đánh gãy tiếng ca. Lâm Tịch cảm giác cha mẹ cũng không có loại kia ly hương nhẹ sầu, ngược lại bắt đầu lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Nàng âm thầm may mắn, thua thiệt phải tự mình sớm tỉnh ngộ. Cũng không có không dứt cùng những người kia trà quân tới đấu đi. Cho nên nàng chưa từng cùng Cổ Thiên Tý đưa ra muốn thù lao, đến tại cái gì cho cái mấy ngàn vạn, bất quá là trò đùa thôi. Chỉ cần Cổ Thiên Tý đấu đổ nhậm nhất thông, giúp nàng lại dọn dẹp Vu Hiểu Hiểu, liền xem như tốt nhất thù lao, cho nàng tiết kiệm ra bao nhiêu thời gian đến bồi bạn cha mẹ, đây là vô giá. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Quay lại thẻ tuyển thời gian cũng không khá lắm, tối thiểu nàng vẫn có bó lớn thời gian có thể làm bạn bọn họ. Hơn nữa là tại bi kịch không có phát sinh trước đó, tại cha mẹ còn không có đụng phải trung niên tang nữ tiếp tục lại trôi dạt khắp nơi khổ sở, mặc dù nghĩ như vậy có chu tờ cảnh Thái Bình giả tạo ý vị ở bên trong, thế nhưng là Lâm Tịch vẫn hy vọng có thể để cha mẹ nhìn thấy cảm nhận được càng nhiều mỹ hảo, mà không phải thế giới này hắc ám cùng xấu xí. Những cái kia buồn nôn chân tướng, liền để nàng chôn ở trong lòng một người mang đi đi. Lê Bình danh xưng đồng hương, thuộc bên trong á nhiệt đới gió mùa ướt át khí hậu khu, đông không giá lạnh, hạ không nóng bức, khí hậu nghi nhân, nhất là thực bị che kín suất rất cao, là cả nước đều có chút danh tiếng thiên nhiên dưỡng đi. Lâm Tịch mang theo hai người không có việc gì liền đi khắp nơi đi, thuận tiện tìm kiếm hỏi thăm những cái kia thuần hoang dại bán hạ, ngũ bội từ loại hình chính gốc dược liệu, ngàn năm miêu ý ỉa, vạn năm miêu dược, đồng dạng tên dược hiệu thế nhưng là sai lệch quá nhiều. Một nhà ba người biên du ngoạn biên tìm thuốc, cái gì Lê Bình quốc gia rừng rậm công viên, Triệu Hưng năm trại, cổ thành vểnh lên đường phố, lộ ra cổ pháp khí tức đồng trại nhà sàn, miêu lĩnh điền ra bờ ruộng dọc hành, ruộng bậc thang, cây rừng trùng điệp xanh mướt, cha mẹ là lưu luyến quên về, Lâm Tịch trong điện thoại di động tồn đầy nhị vị lão nhân các loại tạo hình cái kéo tay. Nghĩ đến cái này liền phiền muộn, nhà mình lão mụ cho rằng, những cái kia thời thượng lớn cả, nào đó bảo tú cùng chậm tay dẫn chương trình nhóm đều thích so cái tư thế này, như vậy nhất định là rất thời thượng. Tất cả ảnh chụp liền miên bất tận, các loại kiểu dáng cái kéo tay, liền cả nhà chụp ảnh chung, đều tại nàng trên đầu đâm lên một cái kéo tay. Lâm Tịch có chút ít phiền muộn, lão mụ, cái này rất lão đát, ngài tạo không Lâm Tịch loạn thất bát tao mua một chu tờ nơi đó thổ đặc sản, chủ yếu là tức lưới, mau nhọn, nàng đối trà cũng không có nghiên cứu gì, nhiều trà ngon đến trong miệng nàng cũng là trâu gặm mẫu đơn. Nghĩ đến người ta cổ thiên tí lại là hỗ trợ mua phòng lại là mua thức ăn lại là nhân viên làm thêm giờ, Lâm Tịch tuyển những cái kia thổ đặc sản thời điểm, căn cứ chỉ mua quý, không mua đúng nguyên tắc, làm thật lớn một bao. Lúc về đến nhà, Lâm Tịch lần thứ nhất bấm cổ thiên tí điện thoại, tiếng chuông mới một vang, bên kia liền nhận. Nói một chút địa chỉ của ngươi. Mua cho ngươi ít đồ xem như có qua có lại đi, ta không quen thiếu người khác. Bên kia lần nữa truyền đến cực hạn dụ hoặc tiếng cười, Lâm Tịch nhất thời nghe có chu tờ ngốc, thẳng đến cổ thiên tí hỏi, nhớ kỹ sao nhớ kỹ cái quọng mau à, nghe thấy ngươi cười, cười đến như vậy tiện, là bán rẻ tiếng cười làm hại la ho tư địa chỉ đều không nghe thấy.